Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 160, La Chí Một. Miệng há hốc, đôi mắt đờ đẫn, áp chế cấp bậc từ con quỷ cấp cao khiến người đàn ông lập tức trở nên yếu ớt. Tôi hỏi, anh trả lời. Người đàn ông vội vàng gật đầu. Tên La Chí. Chết như thế nào? La Chí ngẩng đầu, tự hào nói, chết dưới hoa mẫu đơn. Nhìn vẻ tự hào của La Chí, Lục Minh không khỏi gật đầu, đó là một cách chết khá tuyệt. Sự công nhận này dường như khiến La Chí cảm thấy mình đã tìm được đồng đạo. Anh ta thậm chí không còn sợ hãi nữa, mắt nheo lại, vẻ mặt càng thêm hèn hạ. Anh bạn, tôi nói cho cậu biết, thực ra trước khi chết, tôi đã sớm nhận ra cô ta không phải người, nhưng thì sao chứ? Tôi vẫn làm cô ta, ôi chao, cái cảm giác đó, cậu không tưởng tượng được đâu, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chết không uổng. Ngay cả hy vọng cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, dù không nhìn thấy La Chí, nó vẫn rên rỉ chán ghét, quay người không nhìn Lục Minh nữa. Lục Minh cũng không thấy La Chí có gì kỳ lạ. Người có chí hướng khác nhau, hắn không đồng tình với quan điểm của La Chí, nhưng cũng không tự cho mình cao hơn mà coi thường La Chí. Sau này anh sẽ đi theo tôi. Lục Minh vừa nói xong, ảnh tử phía sau tự động mở miệng, để lộ hàm răng đen ngòm sâu hung hút. Điều này khiến La Chí rùng mình, vội vàng gật đầu, cảm thấy sức mạnh vừa cản trở mình quay lại chiến bào đào sắt đã biến mất, liền chui tọt vào trong. Thấy vậy, Lục Minh đã có phán đoán trong lòng. Khả năng cộng linh có thể điều khiển vật phẩm dị thường không phải trực tiếp xuất phát từ khả năng cộng linh. Khả năng cộng linh thực chất chỉ có thể liên lạc với chủ linh hồn bên trong vật phẩm dị thường, sau đó tôi dùng hình thức uy hiếp, dụ dỗ hoặc giao dịch ủy thác để đạt được sự đồng thuận với chủ linh hồn bên trong vật phẩm dị thường, từ đó khiến vật phẩm dị thường nghe theo tôi. Đây là lý do cơ bản khiến Lục Minh có thể điều khiển áp bi và chiến bào đào sắt. Cũng là yếu tố quan trọng khiến Lục Minh không thể điều khiển váy cưới của cô dâu đẫm máu và hạt nhân sợ hãi. Hắn không phải không liên lạc được với váy cưới của cô dâu đẫm máu và hạt nhân sợ hãi, hắn có thể liên lạc với hai vật phẩm dị thường này, nhưng hắn không có cách nào khiến chủ linh hồn bên trong hai vật phẩm dị thường này nghe theo. Uy hiếp. Giống như Lục Minh đã làm với La Chí, không đánh lại được, ảnh tử không phải đối thủ, ủy thác, con đường này khả thi. Nhưng Lục Minh khó xác định được chủ linh hồn bên trong hai vật phẩm dị thường cấp hủy diệt có hiểu tiếng người hay không. Một khi chúng chỉ là ác quỷ tràn ngập ham muốn giết chóc, thì việc giao tiếp với chúng một cách mạo hiểm sẽ không đảm bảo an toàn cho Lục Minh. Vì vậy, quyết định tạm thời niêm phong hai vật phẩm dị thường cấp hủy diệt là không sai. Cao Nghĩa Thịnh dọn dẹp vệ sinh xong, lại ra ngoài mua thức ăn, nấu cơm. Anh ta nấu ăn rất ngon. Lục Minh cảm thấy Cao Nghĩa Thịnh không có gì đặc biệt, nhưng hy vọng ăn đến nỗi lăn lộn khắp sàn. Ăn xong, nhìn Cao Nghĩa Thịnh lại đi dọn dẹp bếp, rửa bát lau bàn, Lục Minh nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Cậu không phải là nhân viên liên lạc sao? Biết nhiều thế, Cao Nghĩa Thịnh dừng lại, quay đầu nhìn Lục Minh, nói với vẻ tủi thân. Tôi đã nói rồi, ở bên cậu, tôi chỉ có số phận làm bảo mẫu. Nói xong, anh ta cười ha hả. Nhưng khi thấy Lục Minh không cười, anh ta lập tức nín cười. Lục Minh không hiểu được nỗi khổ trong lòng Tiểu Cao, tóm lại, có người hầu hạ bên cạnh, Lục Minh vẫn thấy khá thoải mái. Ăn xong, Lục Minh dắt Hy Vọng xuống lầu đi dạo, hẹn đúng 8 giờ tối về nhà, dọn dẹp một chút rồi 9 giờ đi ngủ. Cuộc sống giống như một ông già này khiến Cao Nghĩa Thịnh nghi ngờ nghiêm trọng về tuổi tác của Lục Minh, thấy hắn vẫn chưa ngủ, Cao Nghĩa Thịnh phải lên tiếng. Ngày mai thì sao? Ngày mai có kế hoạch gì? Không có kế hoạch. Giọng nói bình tĩnh vang lên từ phòng ngủ chính, Cao Nghĩa Thịnh cảm thấy e răng, còn muốn nói gì đó, nhưng một câu của Lục Minh đã dập tắt mong muốn trò chuyện của Cao Nghĩa Thịnh. Có cuộc sống nào từng giây từng phút đều gay cấn, căng thẳng, cũng chẳng có ai thích nghi được với cuộc sống như vậy. Là người chơi, tôi không phủ nhận cuộc sống của chúng ta kỳ lạ và đầy màu sắc, nhưng chính vì vậy, chúng ta càng phải tận hưởng những khoảng thời gian bình yên. Ngày mai tôi dậy lúc 5 giờ sáng, muốn ăn cơm rang trứng, vậy thôi. À đúng rồi, ngày mai chúng ta dẫn Hy Vọng đi tham quan các điểm du lịch ở Thiên Kinh, cậu lập kế hoạch du lịch giúp tôi. Vừa nãy nói không có kế hoạch chỉ là để đối phó. Đây mới là kế hoạch của Lục Minh. kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn hàng ngày. Nghỉ một lúc, Cao Nghĩa Thịnh bỗng bật dậy khỏi ghế sofa, rửa mặt tắt đèn đi vào phòng ngủ nằm lên giường, rồi hồi tưởng lại những trải nghiệm trong thời gian qua. Anh ta phải thừa nhận một điều, Lục Minh dễ hầu hạ, ít gây chuyện phiền phức. Miệng nở nụ cười nhẹ, chẳng mấy chốc, Cao Nghĩa Thịnh đã chìm vào giấc ngủ. Con tàu du ngoạn vượt sóng gió từ xa tiến đến, rất nhanh đã dừng lại ở bến tàu của hòn đảo nhỏ. Một thương nhân thông thả bước xuống tàu, liền thấy xa xa một nhóm người mặc đồ đen đã đứng chờ sẵn. Người đứng đầu cao to vạm vỡ, cao hơn 2 mét. Không phải Cự Thạch thì là ai? Thấy người đàn ông da trắng tò mò bước xuống tàu, Cự Thạch nhanh chân tiến đến đón. Mã tiên sinh, anh ta nói vậy, Mã Vân Đằng liền vội vã xua tay. Đừng gọi tên đó nữa, đó là chuyện quá khứ, bây giờ tôi tên là Cha Mang, nếu cậu không phiền thì có thể gọi tôi như vậy. Cự Thạch tất nhiên không để ý đến những chi tiết này. Được thôi, Cha Mang, chào mừng đến với hội phục sinh, ngài Sagarat đã chuẩn bị tiệc chào đón ông bên trong, mời ông đi theo tôi. Nói xong, Cự Thạch dẫn đầu đi về phía những chiếc xe ở xa xa. Trong xe tỏa ra mùi hương thơm, mùi hương sang trọng quyến rũ. Chiếc xe hiệu suất cao chạy trên đường nhỏ nhưng vẫn ổn định đến kinh ngạc, nếu không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi lại nhanh chóng, Cha Mang chỉ nghĩ mình đang ở trong một phòng khách nào đó. Cự Thạch ngồi đối diện rót rượu sâm banh cho Cha Mang, bên cạnh là hai cô gái mặc bikini có thân hình quyến rũ, quấn lấy Cha Mang như những con bạch tuộc. Cha Mang không từ chối bất cứ điều gì, chỉ có đôi mắt sáng ngời mới chứng minh được rằng Cha Mang không hề bị sắc đẹp và rượu ngon làm lay động. Dù sao thì ông ta đã thấy quá nhiều thứ như thế này, đột nhiên, Cha Mang lên tiếng. Cậu đang quan sát tôi, Cự Thạch gật đầu. Đúng vậy, đó là bản năng nghề nghiệp của tôi. Cha Mang lập tức lắc đầu, lắc lắc ly rượu trong tay, ông ta bắt chéo chân. Không đơn giản như vậy, cậu vẫn luôn quan sát tôi. Không phải vì bản năng nghề nghiệp gì cả, mà là, tôi nhìn thấy trong mắt cậu một mùi vị quen thuộc. Vậy chúng ta đã từng gặp nhau sao? Cự Thạch im lặng, như một tảng đá thực sự, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt Cha Mang dần biến mất, Cự Thạch mới đáp lại. Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau, nhưng ông đã quên. Tôi chính là người chơi đã công phá thế giới quan của phó bản Trung Sản Giả, theo thời gian ở đây tính, tôi hẳn là người chơi đầu tiên nhìn thấy dung nhan thật của ngài Cha Mang. Thế à? Cha Mang đột nhiên thấy hứng thú. Nghĩ đến những gì mình đã làm trong phó bản Trung Sản Giả, ông ta nhướng mày. Tôi hỏi cậu một câu nữa, cậu đã thoát khỏi tòa nhà trung tâm bằng cách nào? Nếu tôi không cố tình thả nước, tôi cho rằng tòa nhà trung tâm của tôi vượt xa giới hạn đối phó của người chơi hiện tại. Cự Thạch suy nghĩ, rồi cười. Ông đã đánh giá quá cao thủ đoạn của mình, cũng đánh giá thấp năng lực của tôi. Một lời giải thích hợp lý. Cảm nhận ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó, Cha Mang uống cạn rượu trong ly. Ông ta bình tĩnh nói. Nói với Sagarat, tôi đã mang những thứ anh ta muốn ra ngoài, nếu anh ta muốn làm gì đó, tốt nhất nên nhanh chóng, người khác sẽ không cho anh ta nhiều thời gian. Cục an ninh, Cha Mang dừng giọng, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, là cục an ninh. Cự Thạch gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Thiên Kinh là một thành phố rất đẹp. Người đẹp, cảnh đẹp, văn hóa đẹp. Nhưng người đông, xe cộ đông. Cảnh tượng đông đúc ở các điểm tham quan và những con đường tắc nghẽn như bệnh nhân viêm bàng quang đi tiểu, đủ khiến Cao Nghĩa Thịnh cười khổ liên tục, cũng khiến Lục Minh cảm thấy kế hoạch giải trí hàng ngày của mình hoàn toàn thất bại. Tối chủ nhật, hai người một chó trở về nhà, Lục Minh không nghỉ ngơi đúng giờ, ngược lại ngồi trên ghế sofa cùng Cao Nghĩa Thịnh lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi tiếng chuông điểm 12 giờ. Tuần thứ ba đã đến như đã hẹn. Không mở Thương Thành ngay, Lục Minh chỉ quay đầu nhìn Cao Nghĩa Thịnh, nhưng thấy anh ta cầm điện thoại lắc lư chân, rất nhanh, theo tiếng chuông điện thoại reo lên, Cao Nghĩa Thịnh vội vàng bắt máy. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển lời. Tôi hiểu, thưa ngài. Gác máy, Cao Nghĩa Thịnh quay sang nhìn Lục Minh, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười miễn cưỡng. Điện thoại của thế giới. Một tuần mới bắt đầu, phó bản cũng đã làm mới. Số lượng phó bản mở khóa trong tuần này là 59. Nói xong, cả hai đều im lặng. Tuần đầu tiên 5 phó bản. Tuần thứ 2 35 phó bản. Tuần thứ 3 59 phó bản. Mà cho đến tận bây giờ, số phó bản qua cửa Hoàng Mỹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hạn chót 12 tuần như một ngọn núi đè nặng lên vai cục an ninh, sức nặng này, có lẽ chỉ có thế giới mới có thể chịu đựng được. Nghĩ đến thế giới, Lục Minh lại nghĩ đến một chuyện khác. Tuần trước, thế giới từng nói rằng khả năng tiên đoán của anh ta đã bị can thiệp, nhưng nhìn vào con số 59 này, thì rõ ràng sự can thiệp này chưa đủ triệt để. Thông tin tình báo thì sao? Thông tin tình báo về các phó bản liên quan thì sao? Lục Minh nói vậy, Cao Nghĩa Thịnh lập tức trả lời, đang sắp xếp, thế giới bảo tôi chuyển lời đến cậu, bảo cậu đợi một chút. Được. Lục Minh gật đầu đồng ý, sau đó mở khóa thương thành. 10 món đồ hiện ra trước mắt Lục Minh. Nhìn một lượt, Lục Minh đã có dự định. Đầu tiên là làm trống không gian. Cái này nhất định phải mua, giá không đắt, chỉ cần 1.000 du hí tệ. Mà trong 9 món đồ còn lại, cũng có thứ Lục Minh cần. Giày thể thao không bao giờ trượt, loại, đạo cụ, chất lượng, xanh tốt, hiệu ứng, không bao giờ trượt. Đôi giày này có khả năng chống trượt cực kỳ tốt, thậm chí có thể giúp người đi trên mặt băng mà không bị trượt ngã. Điều kiện sử dụng, chân size 42. Ghi chú, giày thể thao của tôi thời trang, thời trang, thời trang nhất. Mang nó, mẹ không còn phải lo tôi trượt ngã nữa. Giá bán, 800 du hí tệ. Giày không đắt. Đặc tính cũng khá nổi bật. Ít nhất Lục Minh thấy, đặc tính không bao giờ trượt này thực sự hơi gian lận, nên hắn không nói hai lời mà mua luôn. Đôi giày xuất hiện trong tay đúng là size 42, màu trắng tinh, kiểu dáng không xấu nhưng cũng không quá nổi bật. Xỏ vào chân rồi nhảy thử vài cái, Lục Minh gật đầu nhẹ. Rất thoải mái, và chân hắn cũng là size 42, thật khéo. Số xu còn lại là 7.300 điểm. Nhìn 8 vật phẩm còn lại trong cửa hàng, ánh mắt Lục Minh lại khóa chặt vào một trong số đó. Đó là một chiếc mặt nạ da người dữ tợn. Chiếc mặt nạ cực kỳ chân thực, trông giống như một khuôn mặt người. Xấu xí, đầy vết thương, chỉ có một cái miệng lớn há hốc, như thể chiếc mặt nạ đang cười điên cuồng không tiếng động, trò đùa độc ác của kẻ đồ tể, loại, vật phẩm dị thường, chất lượng, hạn chế, hiệu ứng dị thường, người đeo mặt nạ này chắc chắn sẽ kế thừa ý chí của tôi. Khi ai đó đeo chiếc mặt nạ này, chắc chắn sẽ nảy sinh ham muốn giết chóc điên cuồng, ham muốn này sẽ biến người đeo mặt nạ này thành một tên giết người khủng bố có kỹ thuật cao và thể lực mạnh mẽ. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị đặc biệt, ghi chú một, En là một kẻ giết người hàng loạt đã giết gần 100 người. Cho đến một ngày, hắn chết ngoài đường, da mặt bị lột. Ghi chú hai, ma quỷ mới biết tên đao phủ này chết như thế nào. Nhìn cái bộ dạng chết tiệt của hắn, có lẽ là không còn mặt mũi nào để sống nữa. Dù sao thì đây cũng là một bí ẩn. Trích từ, hồi ký của cảnh sát trưởng Oakley. Giá bán, 10.000 du hí tệ. 1.000 không du hí tệ, đây là mức giá mà Lục Minh không thể chi trả, ngay cả khi không mua làm trống không gian và giày thể thao, hắn cũng không mua nổi. Nhưng khi nhìn vào trò đùa tàn ác của kẻ sát nhân, Lục Minh lại có một cảm giác mơ hồ. Chiếc mặt nạ này có hơn 80% khả năng mang lại lợi ích cho Lục Minh, và lợi ích chắc chắn không hề nhỏ. Đóng thương thành, Lục Minh thầm suy nghĩ, không lâu sau liền hạ quyết tâm, tiết kiệm tiền, mua chiếc mặt nạ này. Số điểm còn thiếu là 2.700. Nếu hoạt động tốt, thì một phó bản có thể lấp đầy khoảng trống này. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất tiếp theo là thế giới có thể gửi thông tin phó bản hay không? Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Khi Cao Nghĩa Thịnh đến, điện thoại di động truyền đến một tiếng, tin, thư ký của thế giới đã gửi cho anh ta một tài liệu. Cao Nghĩa Thịnh mở tài liệu, chỉ xem lướt qua hai lần đã không nhịn được mà rùng mình, anh ta mặt tái mét đưa điện thoại cho Lục Minh, Lục Minh nhìn chăm chú. Phó bản tùy chọn một, Dạ Yến. Một trong những phó bản được mở khóa vào tuần thứ hai. Thế giới quan chưa được giải mã. Tỷ lệ tử vong của phó bản này cực cao, nhưng không phải là 100%. Nghi là thế giới có năng lượng ma quỷ cao, thế giới này rất dễ sinh ra ma quỷ, phương pháp qua cửa hoàng mỹ vẫn chưa rõ. Ghi chú, thế giới này chắc chắn có ác linh trở lên. Hãy thận trọng. Phó bản tùy chọn 2, truyền thuyết đô thị, một trong những phó bản mở khóa vào tuần thứ 3, hiện chưa có thông tin nào. Phó bản tùy chọn 3, quỷ vụ. Một trong những phó bản mở khóa vào tuần thứ 3, hiện chưa có thông tin nào. Phó bản tùy chọn 4, phục sinh thời cổ đại. Một trong những phó bản mở khóa vào tuần thứ 2, thế giới quan đã được giải mã, thế giới này không phải là thế giới ma quỷ, phương pháp vượt ải tương đối đơn giản và rõ ràng, và đã có giải pháp vượt ải hoàn hảo khả thi. Chú thích đặc biệt của thế giới, hy vọng bạn có thể tham gia nhiệm vụ phó bản lần này, nếu bạn đồng ý, các học giả sẽ đi cùng bạn, không nghi ngờ gì nữa, thế giới muốn Lục Minh đến phó bản phục sinh thời cổ đại. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Minh đã có quyết định khác. Dạ Yến, nói với thế giới là tôi chọn cái này. Cao Nghĩa Thịnh căng thẳng đến mức nứt cục, anh ta nhìn Lục Minh, giọng điệu kỳ lạ, chúng ta, chọn lại đi. Lục Minh trực tiếp lắc đầu, khiến sắc mặt của Cao Nghĩa Thịnh càng tái đi một phần. Anh ta nghiến răng nghiến lợi báo cáo lựa chọn của Lục Minh lên, sau đó như quả cà bị sương giá đánh héo úa trên ghế sofa. Tôi ghét ma quỷ. Thật đấy, nhưng tôi thích, nếu không có tình huống đặc biệt, Lục Minh chắc chắn sẽ chọn thế giới ma quỷ, vì điều này mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của năng lực cộng linh. Hơn nữa, u hồn của Lục Minh không đủ, hắn phải bổ sung một lượng lớn u hồn. Việc thu thập u hồn trong thế giới thực quá chậm. Vỗ vai Cao Nghĩa Thịnh, Lục Minh nói. Đừng căng thẳng, lần này chúng ta sẽ phát triển một cách hèn hạ, ổn định không vội vàng, chúng ta tuyệt đối không lấy việc vượt ải hoàn hảo làm mục tiêu hàng đầu. Quay đầu nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của Lục Minh, Cao Nghĩa Thịnh lại luôn cảm thấy Lục Minh đang lừa mình. Anh ta bất lực nói, Lục Minh, đôi mắt cậu sáng quá mức, giống như bóng đèn vậy, 10 phút sau, thế giới truyền về tin tức. Thành phố Bình Thành, phố Thành Phương, cửa hàng số 382. Đây chính là nơi đặt lối vào phó bản Dạ Yến. Cao Nghĩa Thịnh hỏi, xuất phát ngay bây giờ, Lục Minh gật đầu. Về thông tin tình báo của phó bản Dạ Yến, thế giới đưa ra khá mơ hồ. Đây là phó bản được mở khóa vào tuần thứ hai và thế giới quan vẫn chưa được giải mã. Nhưng thực tế thì hai thông tin tình báo này chẳng có tác dụng gì. Điều thực sự hữu ích nằm ở câu tiếp theo. Tỷ lệ tử vong của phó bản này cực cao, nhưng không phải là 100%. Điều này có nghĩa là mặc dù phó bản này rất nguy hiểm, nhưng không giống như phó bản quỷ trấn, nhiệm vụ chính tuyến và phương pháp vượt ải hoàn hảo bị ràng buộc với nhau, cuối cùng dẫn đến tình huống không phải trùng chết thì người chơi chết. Nói cách khác, cho dù độ khó của phó bản này cao đến đâu, có bao nhiêu thực thể ác linh, chỉ cần tìm đúng phương pháp, người chơi vẫn có thể sống sót rời khỏi phó bản. Thành phố Bình Thành không xa Thiên Kinh. Có máy bay chuyên dụng đưa đón, chưa đầy 3 giờ, Lục Minh và Cao Nghĩa Thịnh đã đến sân bay thành phố Bình Thành. Có xe chuyên dụng của Cục An ninh đến đón, lên xe khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại trước một con hẻm cổ kính. Liên bang có lịch sử lâu đời, nền tảng văn hóa sâu sắc. Con hẻm này tuy nằm giữa trung tâm thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Con đường lát đá cũ kỹ dường như vừa được cơn mưa nhỏ làm ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát, đứng trong con hẻm tường gạch loang lổ, lại có một chút hương vị hoài cổ. Đi qua con hẻm, đến cửa hàng số 382 mà thế giới đã nhắc đến. Trên tấm biển cũ kỹ có ghi dòng chữ, cửa hàng tạp hóa Hùng Tuấn, cánh cửa sơn son mở toang, chào đón khách tứ phương, bước vào cửa hàng tạp hóa là đến chính sảnh. Đập vào mắt là đồ nội thất bằng gỗ gụ và những kệ hàng trống rỗng. Nơi này đã sớm bị Cục An ninh dọn sạch. Không cần nói cũng biết, giấy tờ nhà đất các thứ, e rằng cũng đã đổi sang tên Cục An ninh. Nhưng Lục Minh vẫn hơi nhầm. Đây không phải là phó bản của Cục An ninh chúng ta, đây là phó bản do quân đội liên bang kiểm soát. Cao Nghĩa Thịnh nói xong, tiếng bước chân từ sảnh bên truyền đến, rất nhanh, một người lính mặc quân phục liên bang bước ra từ sảnh bên. Người này khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy, nhưng đôi mắt và lông mày lại không cân xứng. Một mắt to một mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng hơi méo, điều thu hút sự chú ý của Lục Minh nhất chính là màu da của anh ta. Trắng bệch, không giống người sống. Người đàn ông này chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác không mấy tốt đẹp, anh ta không giống người sống, mà giống như một con ma quỷ hơn. Tất nhiên Lục Minh có thể xác định, kẻ đứng trước mặt không phải là ma. Lục Minh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cao Nghĩa Thịnh cũng rất có tố chất, thậm chí anh ta còn không ngạc nhiên, chỉ nhanh chóng bước tới chào hỏi. Xin chào, lần này chúng tôi tuân theo lệnh cấp trên đã nói với tôi rồi. Người đàn ông này nói chuyện cũng không dễ nghe, cứ như hai miếng sắt cọ vào nhau vậy, nói xong liếc nhìn Lục Minh, nhưng không nói nhiều, chỉ vẫy tay, dẫn hai người đi về phía hậu trường. Đi qua hành lang, đến phòng sau, Chưa kịp bước vào nhà, ba người một chó đã thấy trong sân có một lối vào phó bản đang xoay tròn như một hố đen. Phó bản Dạ Yến. Người đàn ông xấu xí nói ngắn gọn, rồi không nói gì nữa. Cao Nghĩa Thịnh liếc nhìn Lục Minh, không khỏi nhíu mày. Ngoài anh ra, không còn ai khác sao, người đàn ông xấu xí lắc đầu. Hiện tượng can thiệp thì sao, không có hiện tượng can thiệp, phó bản này tạm thời có vẻ khá an toàn. Vớ vẩn, biểu hiện bên ngoài của phó bản an toàn, đáng lẽ phải giống như phó bản Chung Sản Giả và phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, xung quanh đều có tàu chiến quân đội vây kín, từng đợt người chơi lần lượt vào chơi. Nói cách khác, cày điểm, đào tạo người chơi. Còn lối vào phó bản vắng vẻ như thế này thì rõ ràng không an toàn. Cao Nghĩa Thịnh nhíu mày nói. Tôi nghe nói tỷ lệ tử vong của phó bản này cao đến mức không tưởng. Người đàn ông xấu xí gật đầu, anh ta cười toe toét, càng xấu hơn. Vì vậy, chỉ có tôi ở đây để trông coi. Người đàn ông xấu xí có vẻ không được thông minh lắm, nói chuyện cũng hơi lủng củng. Từ miệng anh ta, Lục Minh và Cao Nghĩa Thịnh không thu được nhiều thông tin. Nghĩ lại cũng không hỏi nữa. Bởi vì những gì người đàn ông xấu xí biết, thế giới cũng có khả năng biết, mà thế giới biết, thì Lục Minh cũng biết. Đi thôi. Lục Minh không cần chuẩn bị nhiều, hắn chỉ nhẹ nhàng nói vậy, rồi dẫn Hy Vọng đi về phía lối vào phó bản. Tuy nhiên, trước khi Lục Minh tiếp cận lối vào phó bản, người đàn ông xấu xí đột nhiên lên tiếng. Tuân theo lệnh cấp trên, lần này tôi sẽ đi cùng các anh. Tôi không nhận được tin tức này. Cao Nghĩa Thịnh có chút kháng cự với người đàn ông này, nhưng người đàn ông không để ý đến anh ta chỉ nhìn Lục Minh, một lúc sau, Lục Minh bình tĩnh gật đầu. Không vấn đề gì. Phó bản này thuộc về quân đội liên bang. Lục Minh là khách, họ mới là chủ, Lục Minh không cần thiết phải từ chối đề nghị này. Thực ra nghĩ lại thì Lục Minh cũng đoán được tâm tư của quân đội liên bang. Tử thần nổi tiếng lẫy lừng, cử một người đi cùng tử thần làm nhiệm vụ thì không có gì sai. Ngay cả khi tử thần chết trong phó bản, nếu người này có thể sống sót trở về, anh ta cũng có thể mang về rất nhiều thông tin tình báo, vụ làm ăn này không bao giờ lỗ. Cao Nghĩa Thịnh cũng nhanh chóng hiểu ra điều này, anh ta nhún vai không nói gì nữa, thấy Lục Minh dẫn Hy Vọng trực tiếp chui vào phó bản, người đàn ông xấu xí theo sát phía sau, Cao Nghĩa Thịnh bước vào lối vào phó bản cuối cùng. Ánh sáng lóe lên, ba người một chó biến mất không còn dấu vết. Cảm giác truyền tống mượt mà quen thuộc ùa về. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, trước mắt hắn là một căn phòng không lớn. Căn phòng giống như nhà cấp 4 của liên bang thế kỷ trước, đơn sơ tối tăm, có một cái giường đất, trong phòng chỉ có một cái tủ cũ, tủ hình lõm, trong hốc lõm có đặt một chiếc tivi đời cũ. Trên giường đất trải chăn màn được gấp gọn gàng, nhưng nhìn vào vết bẩn trên chăn màn có thể thấy căn phòng này đã từng có người ở. Trên đầu giường đất đặt một cái cốc đựng đầy cặn trà, nước trà trong cốc đã nguội lạnh, Lục Minh vẫn cố chấp nhấp một ngụm, chỉ cảm nhận được mùi vị bụi bặm. Phụt! Nhổ một ngụm nước bọt, Lục Minh chưa kịp chờ đợi thì chiếc tivi trước mặt đã phát ra tiếng, xoẹt, màn hình tự động bật, chữ trắng nền đen hiện ra trước mắt hắn. Kính chào người chơi, chào mừng đến với phó bản phụ thuộc của hệ thống phó bản toàn cầu, Dạ Yến. Phát hiện số người chơi tham gia phó bản hiện tại, 4 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Bạn có thể lựa chọn chờ đợi những người đồng đội tiếp theo hoặc bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Sau khi bạn chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức, lối vào phó bản sẽ đóng lại. Bạn chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Biểu quyết kết thúc. Tất cả người chơi tham gia đều chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến hiện được công bố. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là nhiệm vụ quen thuộc là sống sót trong 15 ngày. Tổng cộng có 4 người chơi tham gia, và sẽ không có người chơi nào khác tham gia nữa. Thông báo của hệ thống đến đây là kết thúc, nhưng thông báo dành riêng cho Lục Minh vẫn chưa dừng lại, hắn lấy sổ sách của thương nhân ra khỏi cột đạo cụ. Nhưng lúc này, cuốn sổ tay màu đen này đang tỏa sáng rực rỡ, phát ra hào quang. Lật trang bìa đen của sổ sách. Vài dòng chữ xiên vẹo đập vào mắt Lục Minh. Bạn nhận được hai manh mối nhiệm vụ chi nhánh. 1. Dạ Yến. Nhận được thư mời Dạ Yến và tham gia ít nhất 3 lần Dạ Yến. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 du hí tệ, một đạo cụ phẩm chất tím hiếm. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, phá hủy ngẫu nhiên 3 đạo cụ trong cột đạo cụ của bạn. Có, không chấp nhận nhiệm vụ này. 2. Thế giới trong mắt họa sĩ, tìm manh mối về, họa sĩ, trong thế giới này và tận mắt nhìn thấy danh tính thực sự của họa sĩ. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 300 điểm kinh nghiệm, 300 du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 1.000 du hí tệ. Có, không chấp nhận nhiệm vụ này. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu sau 5 phút bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn, hệ thống sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ. Lục Minh không do dự, trực tiếp nhận cả hai nhiệm vụ. Khi ánh sáng trên sổ sách dần biến mất, Lục Minh cất sổ sách vào cột đạo cụ, lúc này, anh mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà anh phải suy nghĩ mỗi khi vào phó bản. Hy vọng lại chạy đi đâu rồi, nhưng rất nhanh, Lục Minh đã gõ vào đầu mình. Hắn lấy chiếc găng tay thông minh XV-001 ra khỏi cột đạo cụ. Mở điện thoại ra xem một cách đơn giản, Lục Minh đã xác định được vị trí của Hy Vọng và Cao Nghĩa Thịnh. Chiếc điện thoại do Eva chế tạo này không chỉ có thể xác định vị trí của đồng đội trong phó bản mà còn có thể giao tiếp với đồng đội trong phó bản, chức năng khá mạnh mẽ. Lục Minh trước đó đã xin một cái của Hy Vọng, thế giới cũng đã gửi một cái cho Cao Nghĩa Thịnh. Nhưng mà nhìn vào điểm sáng thứ tư trên màn hình điện thoại, Lục Minh khẽ gật đầu. Trên tay người đàn ông xấu xí đó cũng có một chiếc XV-001. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Cục An ninh và Liên bang, thì điều này có vẻ không có gì khó hiểu. Lục Minh không rõ Hy Vọng có biết dùng điện thoại hay không. Nhưng dù Hy Vọng không biết dùng thì chỉ cần có chức năng định vị cũng đã tốt lắm rồi. Nhìn bốn chấm sáng phân tán trên màn hình, Lục Minh tính toán đơn giản, rồi tính ra được khoảng cách giữa bốn người, hơn 10 km. Điều đó có nghĩa là trong thời gian ngắn, mọi người cần tự lực cánh sinh. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, phần mềm trò chuyện tự động gửi đến một tin nhắn ngắn. Hy Vọng, go go go Lục Minh, Cao Nghĩa Thịnh, Vương Thái, con chó này khá thú vị. Hóa ra Hy Vọng thực sự biết dùng điện thoại ư. Con chó này đúng là thành tinh rồi. Còn tên xấu xí trông như người chết kia tên là Vương Thái. Nghĩ một lúc, Lục Minh gõ chữ. Cố gắng tập hợp trước. Trước khi tập hợp thì tự cẩn thận. Cao Nghĩa Thịnh, tập hợp ở đâu? Lục Minh, bây giờ tôi đang ở trong một tòa nhà văn phòng, tôi thấy không ổn lắm. Lục Minh trực tiếp bỏ qua tin nhắn của Cao Nghĩa Thịnh, vì bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không nhìn điện thoại nữa, Lục Minh đứng dậy khỏi giường, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Rất nhanh, bóng dáng Nha Tử mặc áo trắng từ trong cơ thể Lục Minh chui ra, xuất hiện bên trái Lục Minh. Đôi mắt to đẹp nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò. Dựa vào liên kết giao ước tạo ra bởi cộng linh, Lục Minh cũng nhanh chóng có được thông tin mình muốn. Thế giới ma quỷ cao cấp. Ma quỷ cực kỳ hung hãn, Lục Minh đã xóa bỏ từ, nghi là, trong thông tin thế giới, nghi là thế giới ma quỷ cao cấp. Trong thế giới ma quỷ cao cấp như vậy, năng lực của ma quỷ sẽ được nâng cao đáng kể, và theo quy tắc thế giới này, người chết rất dễ sinh ra hồn ma hoặc quỷ dữ. Điều đó cũng có nghĩa là, một tiếng. Ngoài cửa truyền đến tiếng động như vật nặng rơi xuống đất, Nha Tử bên cạnh quay đầu lại, môi mấp máy nói tiếng ma, nghe xong Lục Minh không nghĩ ngợi gì, chỉ đẩy cửa bước vào sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, ra khỏi cổng, hai bên vẫn có nhà. Giống như tứ hợp viện, nhưng không phải kiểu nhà cổ thiên kinh, loại nhà trị giá hàng trăm triệu, mà là kiểu nhà cấp 4 phổ biến nhất ở nông thôn. Bên ngoài cổng có cột điện dựng trên đường đất, dây điện chằng chịt như mạng nhện, nhìn vào thấy khó chịu. Lục Minh quay đầu lại, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Nhưng ở đó không có bất kỳ tảng đá, xác chết hay vật nặng nào, nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ vẫn chưa rõ. Nhìn lướt qua, Lục Minh không quan tâm nữa, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy lúc này bầu trời xám xịt, sương mù dày đặc không thể nhìn ra thời gian. Nơi quỷ quái này, Lục Minh lẩm bẩm, hẳn bước chân ra khỏi cửa. Két! Tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên từ lối vào làng. Xe dừng lại, cửa xe mở khóa, hai cảnh sát bước xuống xe. Một người khoảng 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, cho người ta cảm giác chính trực. Người còn lại khoảng chưa đến 30 tuổi, khuôn mặt còn non nớt. Phía trước, ngôi làng cổ kính đổ nát như một con thú dữ nằm phục, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh người. Đội trưởng Trương, cái đó, cảnh sát trẻ mặt lộ vẻ khó xử, nhìn ngôi làng trước mắt, dường như không muốn vào. Nhưng người đàn ông trung niên tên là đội trưởng Trương lại không do dự. Rút khẩu súng lục đeo ở thắt lưng, anh ta sải bước về phía ngôi làng, vừa đi vừa nói. Một giờ trước nhận được tin báo, có vẻ như đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng ở thôn Cổ Động. Nói xong, đội trưởng Trương quay đầu nhìn cấp dưới của mình. Hiểu Đông, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta làm cảnh sát là để làm những việc này. Cảnh sát trẻ tên Lâm Hiểu Đông nuốt nước bọt, anh ta vô thức bước chân, đi theo sau đội trưởng Trương, chỉ có giọng nói run rẩy, như không phải phát ra từ não anh ta. Đội trưởng, Tiểu Lưu nói với tôi rằng thôn Cổ Động có vẻ như có ma. Bốp, một tiếng. Đội trưởng Trương không nói hai lời đã tặng cho Lâm Hiểu Đông một cú bạt tai. Các người trẻ tuổi này, đứa nào cũng mê tín dị đoan, tôi nói cho các cậu biết, sau này ít nói những chuyện này với người khác, còn nữa. Là cảnh sát nhân dân, cậu có chính nghĩa của mình để bảo vệ thân thể và chống lại mọi cái ác. Cậu cũng là người sinh ra dưới lá cờ đỏ, không thể tin vào những tà đạo này. Lâm Hiểu Đông liên tục gật đầu. Lời nói của đội trưởng Trương dường như đã giúp Lâm Hiểu Đông lấy lại dũng khí và sự chính nghĩa của một cảnh sát nhân dân. Nhưng anh ta không nhìn thấy, khi đội trưởng Trương quay đầu, ánh sáng kỳ lạ trong mắt anh ta thoáng qua. Siết chặt cổ áo, đội trưởng Trương dẫn đầu bước vào thôn Cổ Động. Thôn Cổ Động chỉ là một ngôi làng nhỏ. Dân số thường trú chỉ có vài trăm người, chủ yếu là người già và trẻ em ở lại. Nhưng dù chỉ có vài trăm người, cũng không đến nỗi vắng vẻ như thế này. Đúng vậy. Chính là vắng vẻ. Đây là ấn tượng đầu tiên của đội trưởng Trương và Lâm Hiểu Đông khi bước vào thôn Cổ Động. Trên con đường hẹp không thấy một bóng người. Nhà nhà đều đóng chặt cửa. Tiếng gà gáy chó sủa đều biến mất không dấu vết, chỉ có cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, luồn vào trong áo của hai người. Đội trưởng Trương, Trương Minh Viễn đi đến trước một ngôi nhà ở đầu làng, dùng sức gõ cửa, nhưng khi anh ta vừa dùng sức, cửa đã tự mở khóa. Trương Minh Viễn và Lâm Hiểu Đông nhìn nhau rồi bước vào trong. Sau một hồi khám phá đơn giản, hai người lại gặp nhau. Không có ai. Ngôi nhà ba gian không có một bóng người. Nhưng vì không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra nên Lâm Hiểu Đông cũng không còn căng thẳng như lúc nãy. Anh ta nhanh chóng nói, nhìn tình hình trong nhà, ở đây có người từng ở, bây giờ không thấy người, có phải đi ra ngoài làm việc không, nhưng cũng không nên như vậy, trời sắp tối rồi, có việc gì thì ngày mai làm không được sao? Lâm Hiểu Đông xoa cằm, không hiểu lắm tình hình ở đây, cho đến khi, ầm, một tiếng, như tiếng vật nặng rơi xuống đất đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Ai đó, Trương Minh Viễn sải bước ra khỏi cổng, nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong mắt anh, một bóng đen đỏ lóe lên rồi biến mất sau góc cua. Mờ mờ ảo ảo, đó là một người phụ nữ, Lâm Hiểu Đông bám sát theo bước chân của đội trưởng Trương, anh ta định đuổi theo, nhưng thấy đội trưởng Trương đột nhiên đưa tay ra chặn Lâm Hiểu Đông lại. Cậu về xe đợi. Lâm Hiểu Đông há miệng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của đội trưởng Trương, anh ta chỉ còn cách gật đầu thật mạnh. Tiễn Lâm Hiểu Đông ra khỏi làng, lên xe, Trương Minh Viễn mới quay trở lại làng. Nhưng lần này, không giống như vẻ bình tĩnh giả tạo vừa rồi, trán Trương Minh Viễn lấm tấm mồ hôi, mặt tái mét như thể anh rất hiểu tình hình mình gặp phải. Tay phải nắm chặt khẩu súng lục, tay trái nhẹ nhàng chạm vào huy hiệu cảnh sát trên ngực, hành động này đã tiếp thêm cho Trương Minh Viễn rất nhiều can đảm. Một lần nữa bước tới góc phố vừa nhìn thấy bóng người đỏ, Trương Minh Viễn đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi lại có một tiếng, ầm. Anh lần theo tiếng động vội vã đuổi theo, bóng dáng người phụ nữ đỏ lại lóe lên, điều này khiến Trương Minh Viễn cảm thấy vô cùng áp lực, anh ta hung hăng giơ súng lên, định bóp cò nhưng lại bị lý trí ngăn cản, chỉ còn tiếng gầm gừ vang xa. Con quỷ cái kia, cút ra đây cho tao, người trong làng đâu? Còn ai sống không? Người sống đi đâu hết rồi, ầm, tiếng vật nặng rơi xuống đất lại vang lên. Trương Minh Viễn nghiến răng, đuổi theo sát nút. Cứ như vậy, tiếng ầm ầm liên tiếp như một miếng mồi nhử, khiến Trương Minh Viễn chạy loạn xạ. Cho đến khi Trương Minh Viễn đứng trước một ngôi nhà tứ hợp nhỏ. Ngôi nhà này có vẻ như vừa có người chết. Cổng treo vải trắng, đứng ở cổng nhìn vào, có thể thấy cánh cửa ngôi nhà đối diện cổng mở toang, một chữ điếu lớn treo cao trên cửa, bên trong nhà hiện ra màu trắng, được bày thành linh đường. Trương Minh Viễn thở hổn hển, cuộc rượt đuổi vừa rồi tiêu tốn khá nhiều sức lực. Mà lúc này đứng đây, Theo gió lạnh thổi qua, cơn giận vừa rồi của Trương Minh Viễn như cũng bị gió thổi bay đi không ít. Là một cảnh sát nhân dân đã công tác 18 năm. Đối với một số chuyện, Trương Minh Viễn hiểu rõ trong lòng. Nhìn vào linh đường trong sân, khóe miệng Trương Minh Viễn giật giật, trong lòng phát hoảng, lòng chính nghĩa muốn Trương Minh Viễn bước vào nhà xem xét, nhưng lý trí lại bảo anh nên dừng lại ở đây, bây giờ lập tức rời đi, đi càng xa càng tốt. Lý trí đã chiến thắng chính nghĩa. Trương Minh Viễn cẩn thận bước đi, từ từ lùi lại. Nhưng bất ngờ lại có một tiếng ầm. Tiếng động vang lên từ bên trong sân nhỏ. Khác với vừa rồi, lần này tiếng ầm thực sự có vật nặng rơi xuống đất. Đó là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Nó xuất hiện đột ngột, rơi xuống đất, chỉ từ độ cao chưa đầy 2 mét, dường như khiến xương cốt đứa trẻ gãy nát thậm chí tan thành từng mảnh. Thi thể méo mó không còn hình dạng. Máu nhanh chóng thấm đẫm mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn chằm chằm vào Trương Minh Viễn, điều này khiến Trương Minh Viễn im lặng. Ngay giây tiếp theo, anh ta đột ngột nhấc chân, sải bước vào nhà. Anh ta đứng bên cạnh thi thể đứa trẻ, cũng đứng ngay đối diện linh đường. Vì vậy, anh ta đương nhiên cũng nhìn thấy di ảnh treo trong linh đường. Di ảnh của một người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ trong di ảnh không đẹp, khuôn mặt không có nụ cười, như thể cả thế giới đều nợ cô ta tiền vậy. Tuy nhiên, khi nhìn vào di ảnh, Trương Minh Viễn đột nhiên rùng mình. Anh ta mơ hồ nhìn thấy, khóe miệng của di ảnh từ từ nhếch lên, nở một nụ cười kỳ lạ đến cực điểm. Nụ cười ngày càng rõ nét. Gió nhẹ thổi qua linh đường, khiến Trương Minh Viễn rùng mình. Anh ta muốn đi, nhưng chân đột nhiên bị cản lại. Cúi đầu xuống, anh ta thấy thi thể cậu bé đã kéo anh ta vào nhà đang đưa tay ra, nắm chặt lấy mắt cá chân của anh ta. Á, tiếng lẩm bẩm rõ ràng vang lên bên tai. Trương Minh Viễn bị tiếng động thu hút, ngẩng đầu lên, liền thấy người phụ nữ trong di ảnh đã động đậy. Khuôn mặt cô ta từ từ tiến lại gần. Rất nhanh, khuôn mặt không mấy xinh đẹp đó đã áp sát vào khung tranh. Sau đó, di ảnh như sóng nước tràn lan, đầu người phụ nữ chui ra khỏi di ảnh. Hai cánh tay bám chặt vào khung ảnh. Cô ta dùng sức chui ra. Trương Minh Viễn phát ra tiếng, lạch cạch, vì răng va vào nhau, mắt cá chân bị kéo khiến anh ta không thể cử động, anh ta chỉ có thể nhìn nửa người phụ nữ chui ra khỏi di ảnh. Sau đó, cô ta đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của Trương Minh Viễn. Vào đây, ở cùng tôi giống như, họ vậy, họ, liếc mắt nhìn di ảnh. Lần này, Trương Minh Viễn nhìn rõ ràng ở phía dưới di ảnh, dường như có vô số đốm đen nhỏ. Đó không phải là đốm đen. Đó là những thi thể thu nhỏ trên di ảnh, bị vặn vẹo và chơi đùa đến biến dạng, giống như đứa trẻ dưới chân này vậy, đôi tay của con ma đột nhiên siết chặt. Sức mạnh to lớn kéo Trương Minh Viễn về phía di ảnh rất nhanh. Lúc này, di ảnh như biến thành một lối vào không gian khác, nó há to miệng, chỉ chờ nuốt chửng Trương Minh Viễn vào trong, 3 mét, 2 mét, 1 mét, Trương Minh Viễn đột ngột dừng lại, nơi quỷ quái này, đúng là có ma thật. Giọng nói bình tĩnh, hờ hững đột nhiên vang lên sau lưng Trương Minh Viễn. Thế giới của quỷ cao cấp rất dễ sinh ra quỷ vật. Thậm chí những người có oán niệm sâu sắc vừa mới chết, cũng có thể biến thành lệ quỷ, còn lệ quỷ, nói thật, những con quỷ dễ chịu thì rất ít, phần lớn quỷ vật đều bị ham muốn giết chóc lấp đầy, chỉ biết tàn sát, trả thù, gần như không thể giao tiếp. Hơn nữa, người bình thường căn bản không thể chống lại lệ quỷ. Một thế giới có một hoặc hai con lệ quỷ thì không sao, không gây ra chuyện lớn. Nhưng nếu một thế giới đầy rẫy lệ quỷ thậm chí là ác linh, thì thật là phiền phức. Nơi quỷ quái này đúng là có ma quỷ lộng hành thật, Lục Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Trương Minh Viễn, nhìn vào bức di ảnh của con lệ quỷ, giọng điệu bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào. Nha tự áo trắng đứng ngay sau lưng Lục Minh, lúc này nữ quỷ áo trắng đưa tay kéo Trương Minh Viễn, khiến Trương Minh Viễn như một sợi dây thừng, trở thành sợi dây kéo co giữa nữ quỷ áo trắng và nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ áo đỏ đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt trắng giả nhìn nha tử, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Khặc khặc khặc khặc, ngươi gọi ta là anh trai, khặc khặc khặc khặc, được rồi, Lục Minh nghe nhầm, con lệ quỷ này chỉ đang phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, ý rất đơn giản. Cảnh sát này là con mồi của cô ta bảo Lục Minh cút xa. Lục Minh không để ý đến những chi tiết này. Hắn chỉ tự mình nói. Ngươi biết nói tiếng người không? Khạch khạch khạch khạch, ngươi có nguyện vọng hay di nguyện gì không? Khạch khạch khạch khạch, thôi. Lục Minh thở dài, chấm dứt cuộc đối thoại này. Ảnh tử dưới chân đột nhiên đứng dậy, khiến nữ quỷ áo đỏ phát ra tiếng hét thảm thiết. Cô ta sợ hãi, cô ta kinh hoàng. Cô ta thậm chí còn phải buông Trương Minh Viễn ra, muốn chui đầu vào ổ chó của mình, bức di ảnh đó. Nhưng ảnh tử không cho cô ta cơ hội. Cánh tay đen kịt đột nhiên vươn ra, túm chặt lấy tay nữ quỷ áo đỏ. Ngay sau đó, ảnh tử dùng sức kéo, có thể thấy nữ quỷ áo đỏ bất giác chui ra khỏi bức ảnh, ngã sổng xoài trước chân Trương Minh Viễn. Xoẹt, 10 lưỡi dao bóng loáng sắc bén lập tức vươn ra, ảnh tử há miệng, trên khuôn mặt không có ngũ quan rõ ràng lộ ra vẻ dữ tợn, những lưỡi dao bóng loáng như mưa rào điên cuồng vung vẩy. Tiếng rít sắc bén như gió lốc mãi không tan. Không gian trước mặt Trương Minh Viễn như bị đổ mực vậy, hiện ra những mảng đen lớn, nhưng màu đen đó lại biến mất trong chớp mắt. Còn nữ quỷ áo đỏ thì đã bị cắt thành từng lát mỏng. Một lượng lớn quỷ khí tinh khiết bay lên, ảnh tử dùng sức hít vào đã hút mất một nửa, nhưng Lục Minh đã ra tay ngăn cản ảnh tử ăn uống thả ga. Anh ta liếc nhìn nha tử, nhưng thấy nha tử không thèm để ý đến quỷ khí trước mặt, thế là Lục Minh hiểu ra, nha tử đã không còn khả năng phát triển, cả đời này cô ta chỉ có thể là lệ quỷ. Ánh sáng yếu ớt lại một lần nữa tỏa ra từ cơ thể Lục Minh, một đứa trẻ sơ sinh màu đen nhỏ bé chui ra từ trong cơ thể Lục Minh. Nha nha vừa mới xuất hiện dường như có một nỗi sợ hãi vô cớ đối với ảnh tử, nhưng khi thấy ảnh tử không nhúc nhích, nha nha cũng thả lỏng hơn nhiều. Nó há miệng, quỷ khí tự động chảy vào miệng nha nha, bổ sung sức mạnh đã mất của nha nha. Ăn được nửa con lệ quỷ, nha nha ở một cái, nó mơ màng chui trở lại cơ thể Lục Minh, chỉ cần một hoặc hai ngày nữa, nha nha sẽ có thể trở lại cấp bậc lệ quỷ. Phải nói rằng, thế giới quỷ cao cấp vẫn hợp ý Lục Minh hơn. Lệ quỷ hồn phi phách tán, xác của cậu bé dưới chân Trương Minh Viễn cũng mất đi sức mạnh siêu nhiên. Cậu bé buông tay, Trương Minh Viễn ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, lúc này anh ta mới có thời gian thở hổn hển, quay đầu nhìn người đàn ông đứng sau mình. Cao gầy, mặt lạnh tanh, tướng mạo bình thường, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra rõ ràng không liên quan đến bình thường. Cảm ơn, vất vả lắm mới nói được hai chữ cảm ơn, Lục Minh không trả lời Trương Minh Viễn, hắn chỉ nhấc chân đi về phía bức di ảnh trống trải, cầm bức di ảnh trên tay, ánh mắt Lục Minh sâu thẳm. Cùng với cái chết của lệ quỷ, sức mạnh bất thường trên bức di ảnh cũng biến mất không còn dấu vết, tuy nhiên Lục Minh sử dụng năng lực cộng linh, nhưng vẫn có thể mơ hồ giao tiếp với sức mạnh còn sót lại trong bức di ảnh. Năng lực phái sinh cộng linh cấp 5, thông linh, bạn dễ dàng giao tiếp với những thứ siêu nhiên hơn. Vì vậy, trong mắt Lục Minh dường như có một bức tranh cuộn tròn từ từ mở ra. Tên của nữ quỷ mặc áo đỏ không còn quan trọng nữa. Nhưng cô ấy thực sự là một người phụ nữ đáng thương. Người phụ nữ sinh ra ở thôn cổ động không có anh chị em, cha mẹ bệnh nặng qua đời sớm, người phụ nữ lấy chồng là bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng thôn. Nhưng đáng tiếc là một năm sau khi kết hôn, chồng cô đã qua đời, người phụ nữ xui xẻo không tránh khỏi bị mang tiếng xấu. Sát phu. Sao chổi. Sao xấu, vân vân và vân vân. Đáng buồn hơn là thôn cổ động có truyền thống ăn tuyệt hậu. Trong nhà không có con trai tức là không có trụ cột, cô đơn dễ bị ức hiếp. Nữ quỷ mặc áo đỏ và mẹ chồng bị ức hiếp, bị sỉ nhục, bị chiếm đoạt tài sản từng bước một, trong đó đủ thứ xấu xa để làm mới lại tam quan của người bình thường. Vào một ngày nọ, nữ quỷ mặc áo đỏ treo cổ tự tử ngay trước cửa nhà mình. Thấy mọi chuyện ầm ĩ, những người khác trong thôn đành phải ngầm che giấu hành vi xấu xa của mình, thậm chí họ còn tốt bụng giết chết mẹ chồng của nữ quỷ mặc áo đỏ, bịt miệng hoàn toàn, sau đó cho nữ quỷ mặc áo đỏ một đám tang hoành tráng. Xấu xa, ghê tởm, mọi thứ chỉ nổi bật lên một sự ngu dốt và không ra gì. Vì vậy, nữ quỷ mặc áo đỏ đã đáp ứng mong muốn của người dân thôn cổ động, cô ấy thực sự không còn là người nữa. Thế giới quỷ cao cấp khiến nữ quỷ mặc áo đỏ trực tiếp chuyển hóa thành lệ quỷ. Và lệ quỷ đã có khả năng trả thù người sống. Những gì xảy ra ở thôn cổ động cũng đủ để chứng minh sức mạnh của lệ quỷ, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đều bị người phụ nữ áo đỏ giết sạch. Lục Minh không cần phán xét đúng sai trong đó, sau khi xem xong tất cả, Lục Minh đặt bức di ảnh đã mất sức mạnh xuống, quay sang nhìn Trương Minh Viễn đang ngồi dưới đất. Anh là cảnh sát. Tại sao lại đến đây? Cục cảnh sát của chúng tôi nhận được tin báo, có người cầu cứu ở thôn cổ động. Rõ ràng một người là cảnh sát, một người là dân đen, Nhưng thân phận của hai người lại hoàn toàn đảo ngược vào lúc này. Anh đã tìm thấy người báo án chưa? Trương Minh Viễn lắc đầu. Người báo án là đàn ông hay phụ nữ? Trương Minh Viễn há miệng, nhìn bức di ảnh trống rỗng, hồi lâu không nói gì. Không nghi ngờ gì nữa. Người báo án chính là nữ quỷ. Lệ quỷ này dường như có phạm vi hoạt động hạn chế, cô ta không dễ dàng ra ngoài, ý định giết chóc trong lòng không thể giải tỏa, vì vậy đã chơi một trò báo án dụ người đến giết. Dụ dỗ không đáng sợ, trên thực tế, logic hành vi của nữ quỷ không có vấn đề gì, thao tác cũng khả thi. Chỉ là hệ thống đưa Lục Minh đến thôn cổ động, đã hại thảm nữ quỷ, lại nhìn Trương Minh Viễn, Lục Minh lên tiếng, tôi đã quan sát anh một thời gian rồi, có vẻ như anh không ngạc nhiên khi nơi này có ma quỷ lộng hành. Từ những biểu cảm nhỏ, cử chỉ nhỏ của Trương Minh Viễn, Lục Minh có thể nhận ra rằng Trương Minh Viễn dường như đã chuẩn bị tâm lý để đụng độ ma quỷ. Nghe những lời này, Trương Minh Viễn há miệng, một lúc sau, cười khổ một tiếng. Thấy nhiều không lạ, vì trên thế giới này có quá nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Điều này là đương nhiên. Cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự. Còn lệ quỷ thì chịu trách nhiệm giết người. Hai bên có nhiều cơ hội tiếp xúc, Trương Minh Viễn là cảnh sát già, hiển nhiên có kinh nghiệm phong phú về các sự kiện kỳ dị. Vì vậy, anh cũng nên hiểu rằng hành động vừa rồi của anh chỉ là tự chuốc lấy. Trương Minh Viễn im lặng một lúc, nhìn xuống xác đứa trẻ trên mặt đất. Tôi phải xứng đáng với bộ đồng phục trên người mình. Anh có gia đình không? Trương Minh Viễn lắc đầu. Không ngoài dự đoán. Nếu không thì cảnh sát già này cũng không thể làm liều như vậy. Lệ quỷ đã chết, Trương Minh Viễn tự chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc. Lục Minh không muốn tiếp xúc với cảnh sát, chủ yếu là sau khi người chơi vào cuộc, hệ thống không sắp xếp danh tính cho người chơi. Trong thế giới này, Lục Minh tương đương với dân đen, tiếp xúc với cảnh sát dễ gây ra rắc rối. Trương Minh Viễn được Lục Minh cứu, cũng không quan tâm đến những chi tiết này. Anh ta còn dặn Lâm Hiểu Đông gọi cho Lục Minh một chiếc xe điện, chuẩn bị đưa Lục Minh đến thành phố. Thành phố Cổ Linh, thành phố duy nhất gần đây. Tin tức mới toanh này cũng khiến Lục Minh có ý tưởng về địa điểm tập hợp. Lấy điện thoại ra mở phần mềm trò chuyện, trong nhóm bốn người đã gửi một tin nhắn, tập hợp tại thành phố Cổ Linh. Hy vọng, go go go. Vương Thái, nhận được. Cao Nghĩa Thịnh, lão đại cứu tôi, Lục Minh thấy câu cuối cùng cũng không để tâm. Cao Nghĩa Thịnh không xứng làm bảo bối. Con người là phải chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói. Thành phố Cổ Linh, một tòa nhà CBR nào đó ở trung tâm thành phố. Tầng 13. Đèn nhấp nháy, sáng tối không ổn định. Nếu Lục Minh ở đây, hắn có thể dễ dàng nhận ra nguyên nhân bất thường của đèn, do quỷ khí xâm nhập. Toàn bộ tầng 13 không có một bóng người. Ngoại trừ một chàng trai đẹp đang co ro trong góc, ôm điện thoại gõ chữ điên cuồng. Lão đại cứu tôi, khi tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi không nhận được hồi âm, Cao Nghĩa Thịnh phải thở dài, mặt hơi đỏ. Có vẻ như nhớ lại cảnh tượng trong phó bản quỷ trấn nội viện, Cao Nghĩa Thịnh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, đầu óc nặng trĩu. Trầm. Trầm. Tiếng bước chân rõ ràng vang vọng trong hành lang vắng tanh. Khi cánh cửa văn phòng bên cạnh bị đẩy ra, tiếng thì thầm kỳ lạ vang vọng khắp tầng. Tan làm rồi, không được làm thêm giờ, trầm, cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân lại vang lên. Một cánh cửa khác bị đẩy ra. Tan làm rồi, không được làm thêm giờ, trầm, tiếng bước chân, tiếng ma quỷ, tiếng đóng mở cửa. Tất cả những điều này, giống như một con dao nhọn, đâm mạnh vào thần kinh của Cao Nghĩa Thịnh, cho đến khi, trầm, một tiếng. Cánh cửa văn phòng nơi anh ta trốn mở khóa. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa văn phòng. Lần này, lệ quỷ tuần tra không lên tiếng, có vẻ như đang đứng ở cửa quan sát điều gì đó, cho đến khi tiếng bước chân rõ ràng lại vang lên. Cao Nghĩa Thịnh trốn dưới gầm bàn, nhìn rõ một đôi giày da cọ sát trên mặt đất, từng bước tiến về phía mình. Cho đến khi đôi giày da dừng lại trước gầm bàn nơi anh ta trốn. Tiếng, kẽo kẹt, kỳ lạ đột ngột vang lên. Đầu tiên là da đầu hói một nửa, tiếp theo là đôi mắt chỉ còn tròng trắng, rồi đến khuôn mặt và chiếc mũi đầy mụn, cuối cùng là đôi môi trắng bệch. Nó đứng thẳng hai chân. Nhưng phần eo và cổ lại vặn vẹo thành một góc kỳ lạ đến mức kinh hoàng, khiến lệ quỷ này úp ngược đầu trước mặt Cao Nghĩa Thịnh. Đôi mắt trắng giả rõ ràng tràn ngập ác ý, ngươi, đang, làm, thêm, giờ, tiểu Cao run rẩy cố nở nụ cười. Không, tôi chỉ quay lại lấy vài thứ. Rầm. Cái đầu úp ngược đập thẳng vào chân Tiểu Cao. Lệ Quỷ cúi xuống, để lộ phần thân trên bị đập nát. Làm thêm giờ, cũng sẽ bị đuổi việc, cũng sẽ khủng hoảng tuổi trung niên, còn hơn là, rầm, tiếng súng nổ vang lên. Cao Nghĩa Thịnh không nghe quỷ nói nhảm. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Tiểu Cao nhanh chóng rút súng bắn điên cuồng, ngay sau đó, anh ta chui ra khỏi gầm bàn, trên người tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Thiên sư phù. Chú ngữ trừ ma. Cuộn giấy bảo vệ khỏi ác ý, Cao Nghĩa Thịnh dùng liền ba cuộn kỹ năng một lần. Cả người sáng rực lao đến bên cửa sổ, đâm đầu ra ngoài, gió lạnh trên cao thổi tung bay tà áo của Cao Nghĩa Thịnh, bộ vest trên người anh ta như đôi cánh bay đột ngột mở ra, đưa Cao Nghĩa Thịnh bay xa. Kiểm soát gốc bay, Cao Nghĩa Thịnh quay đầu nhìn về phía vết nứt của tòa nhà, thì thấy tên thất nghiệp trung niên kia xui xẻo ôm đầu mình, nhìn bản thân một cách kỳ lạ. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng dần tan biến. Cao Nghĩa Thịnh đang bay, sau khi chủ động đối mặt với Lệ Quỷ, dường như đã lấy lại được sự tự tin. Cảm giác bay lượn tự do kích thích adrenaline tiết ra điên cuồng, vì vậy Cao Nghĩa Thịnh cười lớn. Tao không sợ mày đâu, đồ quỷ, anh ta giơ ngón giữa lên, đáp xuống tòa nhà bên cạnh. Cuối cùng xác định con quỷ thất nghiệp không đuổi theo, Cao Nghĩa Thịnh ngẩng đầu lên, tự hào nói, tao đã cai sữa lâu rồi, thành phố Cổ Linh. Công viên giải trí Rivers. Vòng đu quay khổng lồ mở khóa và khởi động. Từ chậm đến nhanh, rồi càng ngày càng nhanh. Nhanh đến mức cực độ, thật khó để diễn tả tốc độ quay kỳ lạ của vòng đu quay này, nếu phải so sánh thì, các bạn đã từng thấy quạt điện chưa, tiếng la hét chói tai vang vọng khắp công viên giải trí. Vòng đu quay quay như quạt điện, từ màu trắng tinh chuyển dần sang màu đỏ nhạt. Từng đoạn thi thể không toàn vẹn bị văng ra khỏi các khoang, rơi rải rác khắp nơi, trong chốc lát, công viên giải trí tràn ngập mùi tanh tưởi, cho đến khi tốc độ quay của vòng đu quay chậm dần, cuối cùng dừng lại. Các khoang đều đầy máu thịt, chỉ có một khoang là khác biệt. Ầm, một tiếng. Một cái đầu chó khổng lồ đập mạnh vào kính của khoang, như một bức tranh dán. Hy vọng nhe răng trợn mắt, đầy sao trong mắt. Rất nhanh, đôi mắt to sáng ngời đó đã trở lại bình thường, kiểm tra chiếc điện thoại đeo trên cổ, Hy vọng quay đầu lại, nhìn về phía sau vòng đu quay. Ở đó, một bóng đen khổng lồ cao gần 100 mét mà người thường không nhìn thấy đang đứng ở bên cạnh vòng đu quay, cánh tay đen kịt chống lên vòng đu quay, như thể muốn từ từ thu lại. Hy vọng cũng không nhìn thấy bóng đen này, nó chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó ở đó, nhưng điều đó không ngăn cản được hành động tiếp theo của Hy vọng. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa trong trẻo thu hút sự chú ý của bóng đen. Hắn quay đầu nhìn về phía khoang của vòng đu quay, nhìn con chó lớn trong khoang. Tiếng ma quỷ nhỏ bé đột ngột truyền vào tai Hy vọng. Ý mày là, vừa rồi chưa sướng, muốn chơi thêm lần nữa à, gâu gâu gâu, Hy vọng gật đầu, mắt chó đầy vẻ mong đợi. Thứ nhỏ thú vị. Thành phố Cổ Linh, một tòa nhà dân cư cũ kỹ nào đó. Trong hành lang cũ nát, ba đứa trẻ mặc đồng phục tiểu học đang chạy loạn khắp cầu thang. Chúng chạy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cười đùa như không có ai. Cho đến khi, ầm, một tiếng. Có tiếng động lớn từ trên lầu rơi xuống. Ầm ầm ầm, thứ đó lăn càng lúc càng nhanh, nhanh chóng lăn qua cầu thang, lăn đến chân ba đứa trẻ. Bóng. Bóng, đá bóng nào? Của tôi đá trước, thứ tròn tròn dưới chân, dường như đã trở thành đồ chơi mới của ba học sinh tiểu học, ba học sinh tranh giành nhau, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi quả bóng lên tiếng. À, làm phiền một chút. Các em có thể giúp anh nhặt đầu lại được không? À đúng rồi, anh ở tầng 6. Giọng nói thu hút sự chú ý của ba học sinh tiểu học. Một trong ba đứa trẻ nhặt quả bóng lên, nhìn vào khuôn mặt xấu xí vô hồn trên quả bóng. Một lúc sau, đứa trẻ nhe răng cười, để lộ hàm răng đầy máu và chiếc lưỡi đã bị cắt. Bóng. Bóng, bụp, một cú đá. Đá bóng rồi. Đầu của Vương Thái lập tức bay xa, đập vào tường rồi lăn lông lốc trở lại. Khuôn mặt xấu xí đầy vẻ bất lực. Nhìn ba đứa trẻ vui vẻ nô đùa, Vương Thái bất giác thở dài. Tôi ghét nhất là trẻ con hư, tiếng bước chân vang lên từ tầng 6. Từng bước một, như tiếng chuông báo tử. Lâm Hiểu Đông gọi xe điện cho Lục Minh, xe nhanh chóng đến cổng thôn Cổ Động. Lục Minh lên xe bắt đầu chạy. Phía sau, thôn Cổ Động ngày càng xa, cho đến một lúc nào đó, Tài xế lên tiếng. Anh là người thôn đó à? Lục Minh lắc đầu, không muốn nói chuyện lắm. Nhưng tài xế này có vẻ là người lắm lời. Đúng rồi, hôm qua tôi nghe nói thôn cổ động có quỷ, anh đến để livestream à? Tôi nói mấy đứa trẻ các anh, đứa nào đứa nấy gan to thật, tài xế lải nhải, còn Lục Minh vẫn im lặng. Cho đến khi tài xế lại nói. À đúng rồi anh bạn, chúng ta thương lượng một chút, nếu anh gặp chuyện gì thú vị, thì kể cho tôi nghe, nói trước là tôi sẽ miễn phí tiền xe cho anh, chuyến này phải mất đến cả trăm tệ đấy, nghe vậy, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Anh tin vào ma quỷ à, tôi không tin. Vậy mà anh còn muốn nghe mấy thứ này, lái xe thì chán lắm, có khách để trò chuyện, kể mấy câu chuyện linh tinh, thì hành trình mới đỡ buồn. Tin tức chính thức thì tìm sở cảnh sát, tin đồn thì tìm xe taxi. Những người lái xe này, tin tức rất nhanh nhạy, họ cũng không ngại tìm hiểu thêm nhiều tin đồn hơn. Nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu nói. Anh đừng nói, tôi đây đúng là có một câu chuyện khá thú vị. Kể đi. Hôm nay tôi đến thôn cổ động, định từ thôn cổ động về thành phố, tôi gọi xe điện, lên xe mới phát hiện, đây là xe tang, tài xế là quỷ. Khoan đã, anh bạn đợi đã, tôi về nhà lấy chút đồ đã. Chiếc xe đột ngột dừng lại bên lề đường, tài xế mở cửa bước xuống, lao vào một ngôi mộ hoang nhỏ bên đường. Một lát sau, tài xế lại chui ra, phủi bụi trên người mặc dù không có, rồi bước lên cabin lái. Anh ta cười nói, tiếp tục đi. Lục Minh liếc nhìn tờ giấy đen tài xế đang nắm chặt trên tay, rồi lại nói. Sau đó, tài xế về nhà một chuyến, mang theo một tờ giấy đen. Người lái xe nghe say sưa, có vẻ như không hiểu gì về ý tứ trong lời nói của Lục Minh. Còn Lục Minh sau khi nói xong câu cuối cùng cũng không lên tiếng nữa. Đầu tiên là di ảnh, sau đó là xe quỷ. Số lượng quỷ vật trên thế giới này nhiều đến mức khiến da đầu Lục Minh tê dại. Hắn thực sự nghi ngờ rằng những người sống trên thế giới này rốt cuộc đã sống sót như thế nào. Nói đi, tiếp tục đi, sao lại không nói nữa, người lái xe có vẻ rất hứng thú. Anh ta thậm chí còn buông tay lái, cầm tờ giấy và nhìn Lục Minh không chớp mắt. Điều này khiến Lục Minh khá tò mò. Hắn chỉ vào chiếc xe tự động rẽ và hỏi, chiếc xe này có thể đưa tôi về thành phố không? Có thể, chắc chắn có thể. Anh yên tâm, cả đời này tôi chưa từng làm hỏng việc chính đáng của khách hàng nào. Con quỷ này khá dễ nói chuyện. Nhưng lời của quỷ thì chắc chắn không thể tin được. Khả năng cộng linh được kích hoạt, Lục Minh liếc nhìn kính chiếu hậu. Gia đình ba người ngồi ở hàng ghế sau, chết vì tai nạn xe hơi, toàn thân đẫm máu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người lái xe, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Lục Minh, người lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu. Sau đó, anh ta, hít, một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Câu chuyện của anh không hay lắm, anh xem này, thiệp mời dạ yến của tôi không có phản ứng gì cả, bốn chữ, thiệp mời dạ yến, khiến Lục Minh chuyển sự chú ý. Nhưng tờ giấy trên tay người lái xe lại đen xì một màu, Lục Minh không thể nhìn ra được gì. Thế này nhé, tôi kể cho anh một câu chuyện. Người lái xe cười và nói. Ngày xưa có một người lái xe, là trẻ mồ côi, đúng rồi, có một bài hát nào đó hát thế nào nhỉ, đứa trẻ xa nhà lang thang nơi đất khách, đúng, câu này, ý nghĩa khá gần. Tóm lại, một đứa trẻ mồ côi, không học vấn, sống ở thành phố lớn cổ linh này, rất khó khăn. Người lái xe chăm chỉ kiếm tiền, ban ngày chở khách, ban đêm chở khách, chỉ để sớm mua được một căn nhà ở cổ linh. Cho dù đó chỉ là một căn hộ một phòng ngủ. Nói đến đây, giọng điệu của người lái xe trở nên trầm xuống. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chuyện xảy ra thật tình cờ. Tối hôm đó, tôi chở xong khách cuối cùng, định tìm bãi đậu xe để ngủ qua đêm trong xe, nhưng không ngờ lại nhận được một quất nữa trên đường đi. Khách hàng là một gia đình ba người. Lên xe rồi, cả gia đình ba người cũng không nói gì, chỉ đưa cho tôi một địa chỉ là Nghĩa Trang ở ngoại thành. Anh tự nghĩ mà xem, đêm hôm khuya khoắt, chở một gia đình ba người đến Nghĩa Trang, cái này không phải là dọa chết người sao, tôi có ý định từ chối, nhưng không được, họ trả quá nhiều. Chỉ cần đủ tiền, đập vỡ cả kính. Đủ tiền thì cái gì cũng dễ nói đúng không, tôi nghĩ cứ đi một chuyến thôi. Ngay khi rời đi, đã có chuyện xảy ra, hôm đó trời mưa phùn, sương mù mịt mù, trời lại tối nên chẳng nhìn rõ đường. Nhưng tôi là ai? Một tài xế già. Bình tĩnh lắm. Tôi lái chậm, rồi hơi sợ, thế là tôi bắt đầu nói chuyện với ba vị khách ngồi sau. Nói linh tinh thôi. Nhưng nói một hồi, tôi thấy không ổn rồi, vì cả nhà ba người ngồi sau từ đầu đến cuối chẳng nói tiếng nào, cứ như tôi đang diễn độc thoại vậy. Không có tiếng đáp lại, tôi bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ mãi rồi tôi sợ, tôi liếc qua gương chiếu hậu, ôi trời ơi, ba tên ngồi sau mặt đầy máu, hóa ra tôi chở phải quỷ rồi, lúc đó tôi sợ đến tè ra quần, vội đạp phanh, nhưng ai ngờ phanh không ăn, đường lại trơn, thế là xe đâm ầm một phát vào cây ven đường. Ngay chỗ nhà tôi lúc nãy. Vừa nói, tài xế vừa lắc đầu. Anh không biết đâu, lúc đó tôi thảm lắm, kính vỡ, mảnh kính cắm vào cổ, cứ đứt động mạch luôn, thần tiên cũng chẳng cứu được. Ba tên kia vẫn cười ở đó. Nói gì mà tìm được thế mạng rồi, chúng nó có thể đầu thai rồi. Đệt, lúc đó máu nóng của tôi trỗi dậy. Hóa ra chúng mày bắt thế mạng ở đây à, chẳng hiểu sao, tôi lại tỉnh táo hẳn, thấy chúng nó định xuống xe, tôi không thể để chúng nó đi được, tôi lao thẳng vào người đàn ông. Tôi đấm cho hắn một trận tơi bời, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Mẹ kiếp, nói xong, tài xế cười. Đấy, chính là ba tên kia. Sau khi tôi trở thành quỷ, tôi còn đánh được cả ba tên chúng nó cộng lại, chúng nó muốn bắt thế mạng à. Tôi cho chúng nó xem tôi lái xe chở khách, đưa đón người ta, tôi đưa khách đến nơi an toàn, để chúng nó tức chết, để chúng nó không bắt được thế mạng. Hừ, dám hại tao, tao chơi với chúng mày đến cùng, tài xế chửi rủa. Ba con ma ngồi sau cũng lộ vẻ hung dữ. Nhưng đành chịu thôi, chúng chỉ là u hồn cấp cao, còn thứ ngồi trong ghế lái này, hoàn toàn là một con lệ quỷ. Áp chế cấp bậc, nhe răng cũng vô dụng, Lục Minh nghĩ, không nhịn được gật đầu, câu chuyện của anh thú vị đấy. Nhưng tài xế lại giơ tấm thiệp mời dạ yến lên. Vô dụng thôi, câu chuyện của tôi không tiếp hoạt được thiệp mời này. Lục Minh cũng có vẻ cởi mở hơn. Thiệp mời này có tác dụng gì? Ma nào biết, à không, ma cũng không biết. Tài xế nhe răng, nói một cách bí ẩn. Đây là một hành khách trước đây tặng tôi, nói rằng thứ này có duyên với tôi, chỉ cần kể cho thiệp mời này nghe những câu chuyện ma có thật. Đến một mức độ nào đó, thiệp mời này sẽ thay đổi, hiển thị thời gian và địa điểm của dạ yến. Nhưng, tài xế xuề tay. Tôi cầm thứ này đã 3 tháng rồi, thấy nó chẳng có gì thay đổi, tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là trò đùa. Lục Minh xoa cằm suy nghĩ, đến khi hắn quay đầu nhìn tài xế quỷ. Anh không dùng thì đưa tôi. Tài xế do dự một chút. Quay đầu nhìn Lục Minh, thấy ảnh tử dưới chân Lục Minh đang từ từ bò, tài xế đành nghe theo tiếng gọi của trái tim. Anh ta nhét thiệp mời vào lòng Lục Minh. Cho anh thì cho, coi như kết duyên. Kết duyên à, Lục Minh lẩm bẩm, lại nhìn tài xế. Anh có cách liên lạc không? Có. Tài xế đưa cho Lục Minh một tấm danh thiếp, màu trắng, trên đó ghi 2 chữ Lưu Giang. Lục Minh khẽ gật đầu. Phía trước, thành phố Cổ Linh rộng lớn ẩn hiện, Lưu Giang này thực sự đã đưa Lục Minh đến thành phố Cổ Linh. Nghỉ một lúc, Lục Minh lại hỏi, anh có nhận chở xe theo hợp đồng không? Hợp đồng bao lâu? Cả đời. Lưu Giang rùng mình, nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa lịch sự. Lục Minh cũng không để bụng, đẩy cửa xe bước xuống, quay đầu nhìn Lưu Giang. Người đưa anh thiệp mời tên gì, tôi không biết, cậu ta chỉ nói mình là họa sĩ, dù sao cũng là một người khá kỳ lạ, không, tôi cũng không phân biệt được người hay quỷ nữa. Cảm ơn. Nhưng 2 chữ cảm ơn này chưa kịp lọt vào tai Lưu Giang thì Lưu Giang đã đạp ga phóng đi mất, nhìn chiếc xe quỷ nhanh chóng mờ dần, Lục Minh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xám xịt, đã dần dần tối đen. Lục Minh lấy điện thoại ra, định vị vị trí hy vọng, đón một chiếc taxi đàng hoàng, hướng đến địa điểm của hy vọng. Khi Lục Minh đến công viên giải trí Rivers, toàn bộ công viên đã bị cảnh sát phong tỏa. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, vòng đu quay khổng lồ quay không ngừng như một chiếc cối xay gió. Năng lực cộng linh khởi động, Lục Minh mơ hồ nhìn thấy một âm ảnh khổng lồ đứng sau vòng đu quay, quỷ khí dữ dội lan tỏa, thậm chí khiến ảnh tử dưới chân Lục Minh tự động ngọ ngoại. Ác linh. Nếu phải phân loại thì hẳn là ác linh cấp cao. Đối với quỷ vật, sức mạnh giữa những cấp bậc giống nhau cũng rất chênh lệch, do thiếu thông tin tham khảo, Lục Minh chỉ có thể dựa vào hiểu biết của mình để phân chia cấp bậc quỷ vật một cách đơn giản. U hồn, lệ quỷ, ác linh. Sau đó là cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Ảnh tử đã nuốt phần lớn sức mạnh của Nha Nha, cấp bậc hiện tại hẳn là ác linh cấp trung. Còn thứ ở phía sau vòng đu quay kia, cấp bậc cao hơn ảnh tử. Con quỷ khổng lồ như ngọn núi kia dường như cũng cảm nhận được ảnh tử, nó từ từ quay đầu, trên chiếc đầu đen khổng lồ đột nhiên mọc ra một con mắt đỏ ngầu. Con mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Nhưng sau một lúc, con quỷ khổng lồ chớp mắt nhẹ, buông vòng đu quay, chủ động lùi lại nửa bước. Quỷ khí ngút trời dần thu lại, con quỷ khổng lồ từng bước lùi lại, bóng dáng dần mờ đi, cuối cùng biến mất không dấu vết. Nó đã đi rồi. Tuy nhiên, sự bất thường này khiến Lục Minh không khỏi băn khoăn. Mang theo năng lực cộng linh, trên người còn có hai ác linh và một lệ quỷ, khi Lục Minh chạm trán với quỷ vật cấp cao, một khi để lộ hơi thở, trong mắt quỷ vật, hắn chẳng khác nào một bữa tiệc lớn đi lại. Lục Minh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ngờ con quỷ khổng lồ này lại đi một cách dứt khoát. Lục Minh không nghĩ ra được lý do bên trong, hắn im lặng đứng tại chỗ, cho đến khi vòng đu quay vì thiếu động lực mà dần dừng lại, một chú chó golden như say rượu chui ra khỏi phòng riêng, lão đảo ngã xuống vệ đường. Lục Minh cau mày, vượt qua vòng cảnh giới đến bên hy vọng, nhìn hy vọng đầu óc choáng váng, nhưng lại chảy nước dãi như thể rất thích thú, hắn cũng dần an tâm. Mày chơi vui thật đấy, vuốt ve đầu hy vọng, Lục Minh lẩm bẩm, hy vọng khẽ rên rỉ, quay đầu nhìn về phía vòng đu quay phía sau, đôi mắt to sáng lấp lánh đầy vẻ lưu luyến. Dòng điện thoại XV Đúc đã mang lại nhiều tiện lợi cho người chơi. Hệ thống định vị giúp ba người một chó nhanh chóng tập hợp. Điểm tập hợp là một nhà trọ nhỏ cách xa công viên giải trí, không cần chứng minh thư là lý do chính khiến Lục Minh chọn nơi này. Trong phòng, mọi người nói chuyện rôm rã, nhưng những gì họ nói đều không ngoài những chuyện vớ vẩn. Kiểu như, vừa mở đầu đã gặp quỷ. Kiểu như, thế giới này có chút tà ác. Tóm lại, không cần trải qua quá nhiều, bốn người chơi đã nhận ra độ khó của phó bản này, bạn không tìm quỷ, quỷ cũng sẽ tới tìm bạn. Cao Nghĩa Thịnh rùng mình không rõ lý do, giọng nói lại kỳ lạ mang theo chút phấn khích, nhưng tin tốt là phó bản này không phải kiểu phó bản nhiệm vụ chính tuyến và hoàn thành hoàn hảo như ở quỷ trấn, tóm lại, khả năng sống sót vẫn khá cao. Lục Minh không khách khí ngắt lời ảo tưởng của Cao Nghĩa Thịnh, tôi khá cao, còn cậu thì chưa chắc, lão đại, cậu không đến nỗi vô tình như vậy chứ, tôi không đẹp trai sao? Tôi nấu ăn không ngon sao, hy vọng, go go go, nó nói, đẹp trai, nấu ăn ngon, rồi sao nữa, Cao Nghĩa Thịnh, hai người một chó nói đùa không biết thật giả, chỉ có Vương Thái đứng bên cửa sổ, mãi đến khi Lục Minh và những người khác cười đùa xong, Vương Thái mới lên tiếng. Tên phó bản là Dạ Yến, cái tên này có thể có ý nghĩa sâu xa gì đó. Vương Thái người ít nói từ thô tục, trước đó nói chuyện hơi không rõ ràng, nhưng sau khi vào phó bản thì trạng thái tốt hơn nhiều. Lời anh ta nói đúng là có lý. Lục Minh cũng không cần giấu những gì mình đã trải qua, hẳn dứt khoát lấy thiệp mời Dạ Yến ra đặt lên bàn. Xem cái này. Mọi người nhìn vào thiệp mời, có thể thấy thiệp mời chỉ là một màu đen, giống như một tấm bìa cứng màu đen, không có gì đặc biệt. Lục Minh lại lên tiếng. Trước đó tôi gặp một tài xế quỷ, tấm thiệp mời này là tài xế đó đưa cho tôi, anh ta nói với tôi rằng, Lục Minh kể lại cuộc đối thoại với tài xế, mọi người nhanh chóng hiểu được tình hình. Ý anh ta là chúng ta phải kể chuyện ma cho thứ này sao? Kể đến một mức độ nào đó, tấm thiệp mời này mới hiển thị thời gian và địa điểm của Dạ Yến, dễ ợt mà, Tiểu Cao vỗ tay, hắn giọng kể lể. Ngày xưa có một thư sinh vào kinh đi thi, vừa mới mở đầu, Lục Minh đã vẫy tay, nếu cậu muốn kể liêu trai chí dị thì thôi đi. Kể chuyện thật cậu hiểu không? Cao Nghĩa Thịnh mặt đầy ngượng ngùng, lẩm bẩm những câu đại loại như, ai mà biết được liêu trai chí dị là thật hay giả. Lục Minh quay đầu nhìn Vương Thái, thấy Vương Thái lắc đầu, anh ta liền hiểu rằng muốn kích hoạt tấm thiệp mời Dạ Yến này, Lục Minh chỉ có thể tự mình làm. Còn chuyện ma có thật, suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh lên tiếng. Ngày xưa có một thị trấn lớn tên là Hải Phong, ở thị trấn Hải Phong có một bệnh viện tên là Bệnh viện Tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong. Chỉ mới mở đầu, sắc mặt Cao Nghĩa Thịnh đã nghiêm túc hẳn. Anh ta đã hiểu Lục Minh đang kể câu chuyện gì. Đó là câu chuyện về ác linh tên Nha Nha. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên trong phòng. Lục Minh nói không nhanh, nhưng phát âm rõ ràng. Tất nhiên, Lục Minh không phải người kể chuyện, hắn kể chuyện bình thường, nhưng điều đó không quan trọng, trọng điểm là sự chân thực. Cuối cùng, tử thần đã đánh bại Nha Nha, giữ Nha Nha ở bên mình. Câu chuyện đã kết thúc. Ba người một chó chăm chú nhìn vào thiệp mời dạ yến. Họ không biết những câu chuyện ma trong các phó bản khác có thể kích hoạt thiệp mời dạ yến hay không, thậm chí không biết thiệp mời dạ yến này có phải là một trò đùa ác ý hay không. Cho đến khi ánh sáng đen dần dần nở rộ. Màu đen trên thiệp mời dần phai đi, và dòng chữ hiện ra trước mắt mọi người. Tối nay 10 giờ, tòa nhà Tây Lăng tầng 99. Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, Tiểu Cao lẩm bẩm, thủ đoạn này có vẻ hơi cao cấp. Tòa nhà Tây Lăng nằm ở vành đai 2 của thành phố Cổ Linh, có tổng cộng 88 tầng. Vì vậy, ba người một chó hoàn toàn không hiểu làm sao họ có thể lên tầng 99 của tòa nhà Tây Lăng. Đêm hôm đó, 9 giờ 30 phút. Ba người một chó lên thang máy, nhưng nhìn vào các nút trên thang máy chỉ lên đến tầng 88, mọi người đều thấy khó khăn. Nghỉ một lúc, Lục Minh lấy thiệp mời ra khỏi túi, quẹt vào màn hình cảm ứng của thang máy. Hành động này đã có hiệu quả. Cùng với tiếng, tinh, tất cả các đèn tầng trên thang máy đều sáng lên, sau đó cảm giác quá tải truyền đến từ dưới chân, mọi người chỉ cảm thấy thang máy đang đi lên rất nhanh, số tầng trên màn hình hiển thị đã vượt quá 88 tầng. 89, 90, 91, sương mù mịt mù tràn vào thang máy, khiến cả thang máy trở nên âm u, gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, khiến Tiểu Cao run rẩy. Một giọng nữ dễ nghe vang lên trong thang máy. Tầng 99, đã đến, tinh, một tiếng. Thang máy dừng lại, cửa mở khóa, một hành lang hiện ra trước mặt mọi người. Hành lang rất dài, cuối hành lang có ánh đèn vàng le lói, ngoài ra trên tường xung quanh không có vật gì để tham chiếu, vì vậy, địa điểm được gọi là tổ chức dạ yến đã quá rõ ràng. Lục Minh bước xuống thang máy, nhưng chưa đi được hai bước, hắn đã nghe thấy tiếng, ầm, sau lưng. Thì ra Hy Vọng cố gắng bám theo Lục Minh, sau đó đâm đầu vào bức tường không khí ở cửa thang máy. Một thiệp mời, một người, không cần người khác nhắc nhở, mọi người đã nhận ra quy tắc của dạ yến, một trong số đó. Hy Vọng thất vọng kêu lên, Vương Thái không biểu lộ cảm xúc, Cao Nghĩa Thịnh phấn khích đến mức run rẩy. Hai người một chó nhìn Lục Minh, cho đến khi Lục Minh gật đầu, Cao Nghĩa Thịnh vội vàng nhấn nút tầng 1. Thang máy nhanh chóng đi xuống, khoảng vài phút sau thì dừng lại ở tầng 1, khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy bãi đậu xe có người ra vào, Cao Nghĩa Thịnh không khỏi lẩm bẩm, sống sót rồi. Nhìn Cao Nghĩa Thịnh vui mừng đến mức lắc lư cái mông liên bang, Hy Vọng muốn cắn một miếng. Cho đến khi Vương Thái nhẹ giọng nói, chờ đi. Hai người một chó tìm một góc, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ 10 phút sau, một người đàn ông trung niên dáng người cao ráo bước vào thang máy, trước khi đóng cửa, Cao Nghĩa Thịnh mơ hồ nhìn thấy trên tay anh ta đang cầm một tấm thiệp mời màu đen. 15 phút sau, Vương Thái đột nhiên chuyển tầm mắt, bên kia gió lạnh thổi qua, thổi vào bên trong thang máy, sau đó thang máy khởi động, đi lên. 20 phút sau, một người đàn ông lùn mập đi ngang qua Cao Nghĩa Thịnh và những người khác, bước vào thang máy. Đèn phía sau anh ta sáng rồi tắt, gió lạnh ùa vào. Lúc này, ngay cả Cao Nghĩa Thịnh phụ trách tạo không khí cũng không nói gì nữa. Hai người một chó nhìn nhau, cho đến khi Cao Nghĩa Thịnh miễn cưỡng cười, thật tốt khi không phải lên trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.